Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ học kỳ 1 năm lớp 12 còn lại 1 tháng. Có lẽ cô đã có suy nghĩ mới. Anh ta nói, lần trước anh cũng có hỏi. Em cũng nên suy nghĩ kỹ. Nếu có gì cần tìm hiểu, anh có thể giúp em hỏi thăm. Hiện tại điểm số của Lâm Linh đã tăng lên. Cô cảm thấy không cần phải giấu giếm ý định của mình nữa. Liền thành thật nói. Em định học pháp y, cũng không muốn đi quá xa, nếu Đại học Y khoa Đông Xuyên tuyển nữ thì em sẽ thi vào Đại học Y khoa Đông Xuyên. Nếu không tuyển, em sẽ chọn trường khác. Học pháp y à, tốt quá, sau này em sẽ là đồng nghiệp với chúng ta. Theo tôi ấy à, tài năng của em, học ngành khác thật sự là lãng phí. Cổ ba rất vui, cảm thấy Lâm Linh chọn ngành này rất phù hợp với năng lực của cô. Anh ta vừa nói xong, thì phát hiện mặt La Chiêu hơi cứng. Trông không tự nhiên, không biết đang nghĩ gì. Anh ta liền dùng khuỷu tay huých La Chiêu. Này, sao vậy? La Chiêu lập tức tỉnh táo lại, nói. Con gái học pháp y tìm việc làm không dễ. Như hệ thống cảnh sát của chúng ta thường không muốn nhận con gái. Bên kiểm tra pháp y lại ít tuyển người. Con gái học pháp y rất áp lực. Nhưng nếu là Tiểu Lâm chắc chắn sẽ không. Cổ ba nói rất đương nhiên. Đương nhiên rồi. Sau khi Tiểu Lâm tốt nghiệp có thể suy nghĩ đến phân cục Lịch Sơn của chúng tôi. Mặc dù tôi không phải là cục trưởng phân cục, nhưng trong việc tuyển người, lời nói của tôi cũng có trọng lượng. La Chiêu đứng bên cạnh nghe mà cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm anh nằm mơ đi, đến lượt phân cục Lịch Sơn của các người sao. Nhưng trong lòng anh ấy có tâm sự, tạm thời không có tâm trạng tranh cãi với cổ ba những chuyện này. Dù sao Lâm Linh cũng chưa thi đại học, càng xa vời việc tốt nghiệp. Bây giờ nói những chuyện này chẳng có ích gì. Bây giờ anh ấy đang suy nghĩ, khoa pháp y của Đại học Y khoa Đông Xuyên chủ yếu là tuyển nam. Đây không phải là phân biệt đối xử giới tính, mà là do đặc thù của ngành pháp y quyết định. Chọn ngành này, thường phải đối mặt với hiện trường vô cùng tàn nhẫn. Những năm qua La Chiêu đã chứng kiến quá nhiều cách chết, đừng nói là phụ nữ. Đôi khi ngay cả anh ấy cũng không chịu nổi sự ca một trên thích của hiện trường. Không phải là không có nữ pháp y giỏi. Nhưng nói chung con gái rất khó chịu đựng môi trường làm việc tàn khốc như vậy. Cho dù thực sự bắt đầu làm công việc này, cũng có khả năng bỏ việc giữa chừng. Vì vậy, cho dù là tuyển sinh hay tuyển dụng của cơ quan cảnh sát, đều ưu tiên nam giới. Như Đại học Y khoa Đông Xuyên, cũng không phải là tuyệt đối không tuyển nữ. Hình như là cách năm tuyển vài người, cụ thể thì phải xem kế hoạch tuyển sinh công bố hàng năm. Mà kế hoạch tuyển sinh này một khi được quyết định, rất khó thay đổi. Hiện tại anh ấy vẫn chưa biết công tác tuyển sinh của phía trường đại học đã tiến hành đến đâu. Nếu quyết định năm nay không tuyển nữ, vậy Lâm Linh muốn thi pháp y, chỉ có thể đi học ở trường đại học ở tỉnh khác. Đến lúc đó, muốn cô thường xuyên đến phân cục giúp phá án như bây giờ, thì quá khó. Ai cũng biết, sinh viên đại học tỉnh khác một học kỳ về nhà một lần là tốt lắm rồi. Còn có thể mong đợi cô luôn xuất hiện ở đội cảnh sát hình sự khu vực Nam Tháp sao? Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng La Chiêu có chút lo lắng. Trong đầu đã bắt đầu tính toán những mối quan hệ nào có thể tận dụng để anh ấy có thể tiếp xúc với lãnh đạo trường Đại học Y khoa Đông Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh không biết anh ấy suy nghĩ nhiều như vậy. Thực tế, cho dù cô biết Đại học Y khoa Đông Xuyên chuyên ngành pháp y không tuyển nữ, cô cũng sẽ không vội vàng, không tuyển thì thi trường khác. Về chuyện này, suy nghĩ của La Chiêu chắc chắn không thể đồng điệu với cô. Lúc này Lý Nhuệ đã cố định dấu chân xong, Lâm Linh liền đi vào, bước trên tấm bạt vừa mới trải ra, cúi đầu quan sát những dấu chân đó. La Chiêu cũng nhìn một chút, anh ấy đi theo Lâm Linh quan sát một hồi, cảm thấy căn phòng này ngoài mấy người bọn họ ra, thì ít người đến. Cửa chỉ có một đôi dép lê, mà dấu chân trên sàn hầu hết là do đôi dép lê nam để lại. Ngoài ra, còn có dấu chân của một người khác. Nhưng người này chủ yếu xuất hiện ở cạnh tủ quần áo và cạnh cửa sổ, còn về hành lang dẫn đến cửa ra vào, thì không có dấu chân của người này. Cổ ba cũng nhìn ra, chỉ vào một loạt dấu chân nói. La đổi, cậu xem dấu chân của người này, nếu nhà Tạ Tiểu Quân thật sự giấu vàng cục trộm từ nhà anh rể, hơn nữa vàng cục lại bị người ta lén lấy đi. Thì rất có thể là người này đã làm, cậu xem cỡ giày, khoảng cỡ 41. La Chiêu nhìn một chuỗi dấu chân này đi đến một cửa nhỏ thông đến ban công. Anh ấy nói, đúng vậy, tôi đang nghĩ, người này đã vào bằng cách nào, ban công sao, đây là tầng 6, nếu leo từ tầng dưới lên tầng 6, thì đối với người bình thường là không thể, đối với một số người nhanh nhẹn thì không phải là chuyện khó, cả hai đều biết điều này. Nhưng cũng không loại trừ khả năng leo từ cửa sổ nhà hàng xóm hai bên. Đám người Lý Nghệ rõ ràng cũng chú ý đến điều này, không cần đám người La Chiêu ra lệnh, bọn họ đã lấy mẫu ở ban công và cạnh cửa sổ. Thấy đám người La Chiêu nhìn sang, Lý Nghệ chủ động nói. Nhìn dấu chân thì đúng là vào ra từ ban công, cửa nhỏ của ban công có dấu vết bị cày. La Chiêu và Cổ Ba không vội vàng đi qua, dấu chân trên ban công sau khi được Lý Nghệ xử lý, vẫn chưa hiện rõ, cần phải chờ đợi. Lâm Linh vẫn luôn quan sát những dấu chân ở cạnh tủ quần áo và cạnh cửa sổ, lúc này mới nói. La Đổi, nhìn hình dáng giày, người này có thể là đi giày thể thao, loại màu đen, nhưng tôi cũng không chắc chắn về chuyện này, chỉ là cảm thấy giống thôi. Cách Chương.